Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị giám đốc liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu, đồng thanh đáp, "Tổng giám đốc Cù cứ yên tâm." Nói xong, cả ba cùng rời khỏi văn phòng. Trước khi vào đây, họ còn là đối thủ cạnh tranh, ai cũng muốn giành phần lợi ích lớn hơn. Nhưng sau khi bước ra ngoài, họ đã trở thành đối tác, vừa đi vừa khoác vai nhau bàn bạc kế hoạch sắp tới. Một giám đốc trẻ tò mò hỏi, "Chúng ta bôi nhọ nhà ma Phong Đô làm gì vậy? Tôi nghe nói nhà ma đó rất thú vị, còn định dẫn bạn gái đến chơi một chuyến." Nghe vậy, vị giám đốc béo bật cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu. "Đừng ngây thơ nữa, tổng giám đốc Cù đã ra tay thì không gì không làm được. Ông ấy có cổ phần trong rất nhiều nền tảng mạng xã hội lớn, chỉ cần muốn, nhà ma Phong Đô sẽ không trụ nổi đến ngày mai." "Thật vậy sao?" Giám đốc trẻ nhíu mày, có chút tiếc nuối. "Nhà ma này nổi tiếng như vậy, lại làm rất hoành tráng, chắc chắn phải có gì đặc biệt." Một nữ giám đốc đi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng, "Cảm thấy tiếc cũng vô ích. Tổng giám đốc Cù đã ra tay, nhà ma Phong Đô chắc chắn không còn đường sống. Nếu chúng ta không nhận làm việc này, sẽ có công ty khác làm." Trên thương trường, không có chỗ cho sự cảm thông. Cô dừng lại một chút, rồi hạ giọng nói tiếp. "Ai bảo nhà ma Phong Đô đắc tội với tổng giám đốc Cù chứ?" Lời nói thì dửng dưng như vậy, nhưng trong lòng cô thực ra vẫn có chút tiếc nuối. Cô từng nhìn thấy chủ nhà ma Phong Đô trên mạng. Đó là một cô gái trẻ tuổi, dù đeo nửa chiếc mặt nạ nhưng đôi mắt lại rất đẹp, toát lên vẻ dịu dàng và thông minh. Một cô gái trẻ như vậy lại có thể xây dựng nhà ma Phong Đô trở thành khu vui chơi nổi tiếng, đủ thấy cô ấy có năng lực thế nào. Nhưng đáng tiếc, vận mệnh không tốt, hy vọng cô ấy đừng quá suy sụp. Dù sao vẫn còn trẻ, nếu không làm nhà ma nữa thì vẫn có thể tìm con đường khác để đi. Trong văn phòng, sau khi ba giám đốc rời đi, Tứ Linh tò mò nhìn tổng giám đốc Cù, cười hì hì hỏi, "Sẽ bôi nhọ Lê Diệu như thế nào?" Tổng giám đốc Cù mỉm cười, giọng điệu thong thả nhưng đầy tính toán. "Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ thông qua các nền tảng như Weibo, Chu, TikTok, Little Red Book. Tung tin bôi nhọ nhà ma Phong Đô dưới danh nghĩa người trong cuộc." Ông ta dừng lại một chút, rồi nhàn nhã lấy ví dụ. "Chẳng hạn, ai đó sẽ đăng một video ngắn, nói rằng sau khi cả gia đình họ đến chơi nhà ma Phong Đô thì đều bị ốm. Từ đó dẫn dắt dư luận nghĩ rằng nơi đó âm khí quá nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp theo, chúng ta sẽ thuê shipper vào bình luận bên dưới, nói rằng họ cũng từng đến nhà ma và cũng bị ốm. Ban đầu cứ nghĩ là trùng hợp, không ngờ lại có nhiều người bị như vậy. Cuối cùng, chỉ cần đẩy nhiệt độ video lên cao, dân mạng sẽ không cần biết thực hư ra sao mà lao vào lên án nhà ma Phong Đô." Tứ Linh tròn mắt kinh ngạc, sau đó giơ ngón tay cái lên tán thưởng. "Quả là cao tay." Tổng giám đốc Cù cười nhạt, hoàn toàn không coi đây là chuyện gì to tát. "Đây mới chỉ là bước đầu tiên." Ông ta híp mắt, giọng nói trầm xuống. "Ban đầu, chúng ta sẽ tạo dư luận nói rằng nhà ma Phong Đô không tốt. Sau đó, sẽ dần dần chuyển hướng sự chú ý sang chủ nhà ma là Lê Diệu. Chúng ta có thể công khai danh tính của cô ta, liên kết sự việc với xì căng đan gần đây của Lê Ân, đảo ngược mọi thứ. Nói rằng chính Lê Diệu đã cướp khí vận của nhà họ Lê, rằng cô ta là tà môn ngoại đạo. Một mặt, giúp Lê Ân tẩy trắng, mặt khác, đẩy Lê Diệu xuống vực sâu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Linh nghe đến đây, hai mắt sáng rực, hứng thú rục rã. "Còn gì nữa không?" Tổng giám đốc Cù cười bí hiểm, giọng điệu lạnh lùng hơn mấy phần. "Đây chỉ là trò vặt vãnh thôi. Nếu muốn thực sự ép chính phủ ra tay, phải khiến nhà ma Phong Đô dính vào những vấn đề không thể tha thứ." Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói. "Ví dụ như, liên quan đến cờ bạc, MT, tệ nạn, hoặc thậm chí là mê tín dị đoan và thế lực nước ngoài." Tứ Linh khẽ rùng mình. Tổng giám đốc Cù tiếp tục nói, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự nham hiểm. "Chỉ cần dẫn dắt dư luận theo hướng đó, chính phủ sẽ buộc phải ra tay. Nhất là khi nhà ma Phong Đô có những hiện tượng huyền học, ảo ảnh xuất hiện liên tục. Những thứ này, nếu điều tra đến cùng, chắc chắn sẽ bị quy vào hành vi mê hoặc lòng người." Ông ta cười lạnh, "Tôi không tin nhà ma Phong Đô có thể qua được cửa này. Tiểu tiên cô, cứ chờ xem." Tổng giám đốc Cù cười đầy đắc ý, giọng điệu chắc nịch. "Chưa cần đến ngày mai, Tối nay tin tức bôi nhọ nhà ma Phong Đô và Lê Diệu sẽ tràn ngập khắp nơi. Cô chỉ cần theo dõi tình hình, khí vận của cô ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nói đến đây, ông ta quay sang hỏi Tứ Linh, có cần tôi sắp xếp người đến Phong Đô livestream tình hình nhà ma không? Như vậy cô sẽ dễ theo dõi khí vận hơn. Tứ Linh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Ý kiến hay đấy, mọi việc đã được giao phó, Tứ Linh cũng không còn gì để làm, liền quyết định ra ngoài dạo phố, đợi đến tối xem kết quả. Không cần đi theo tôi tự đi. Cô ta nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu khi thấy Tổng Giám đốc Cù có ý định đi cùng. Trước đó, khi đi mua sắm, cô ta bị nhân viên bán hàng hiểu lầm là tình nhân của Tổng Giám đốc Cù, đến giờ vẫn còn cảm giác buồn nôn khi nghĩ lại. Tổng Giám đốc Cù dường như cũng hiểu ý, vội lấy ra một tấm thẻ đen, hai tay cung kính đưa tới. Tôi không đi theo đâu, Tiểu Tiên cô cứ cầm lấy thẻ này, thích gì cứ mua. Tứ Linh không khách sáo, nhận lấy thẻ rồi rời đi. Dù sao vẫn là một cô gái trẻ, cô ta thích những nơi sầm uất, liền tìm đến trung tâm thương mại dạo chơi. Trước tiên, cô ta ghé qua khu trang sức, chọn vài món lấp lánh vừa mắt, sau đó tìm một nhà hàng sang trọng để ăn uống. Gọi món xong, Tứ Linh lấy điện thoại ra, định xem trên mạng đã bắt đầu bôi đen Lê Diệu chưa. Thế nhưng, lướt suốt một hồi, cô ta vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức tiêu cực nào về Lê Diệu. Dù là trên các nền tảng video ngắn hay bảng hot search của Weibo, tất cả đều yên ắng đến lạ thường, không một chút gợn sóng. Sao lại thế này? Sắc mặt Tứ Linh lập tức xa sầm, đến cả khẩu vị cũng mất sạch. Cô ta ném mạnh đôi đũa xuống bàn, lập tức gọi điện chất vấn Tổng Giám đốc Cù. Sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Bên kia, Tổng Giám đốc Cù cũng bất ngờ, vội vàng trấn an. Tiểu Tiên cô đừng nóng, tôi sẽ gọi điện thúc giục ngay. Cúp máy, sắc mặt ông ta lạnh hẳn đi. Cách làm việc kiểu gì thế này? Nếu làm được thì làm, không làm được thì thôi. Chứ đừng có chậm trễ khiến ông ta mất mặt trước Tiểu Tiên cô. Tổng Giám đốc Cù lập tức gọi cho giám đốc trẻ tuổi trong nhóm ba công ty kia. Thế nhưng, gọi liên tục mấy cuộc đều không ai bắt máy. Sự kiên nhẫn của ông ta cạn dần. Đúng là bọn trẻ làm việc không đáng tin cậy. Ngay cả điện thoại cũng không nhận. Ông ta nghiến răng, đổi sang gọi cho giám đốc mập mạp. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Tổng Giám đốc Cù nhíu chặt mày, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ông ta gọi cho nữ giám đốc. Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Thế nhưng, giọng nói của nữ giám đốc lại đầy run rẩy, phẫn nộ xen lẫn oán hận. Cù Kiến Tăng, ông bị điên à? Ông hại chết chúng tôi rồi. Tổng Giám đốc Cù sững người. Cái bà điên này dám mắng ông ta. Sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại. Còn chưa kịp quát lại, thì từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hỗn loạn, kèm theo cả những tiếng la hét chói tai. Nữ giám đốc dường như đang chạy vội đi đâu đó. Một lát sau, giọng nói của cô ta mới truyền đến, thấp hơn, nhưng vẫn không giấu được sự hoảng hốt. Chuyện lớn rồi, công ty chúng tôi bị phong tỏa rồi. Tổng Giám đốc Cù giật mình, lập tức cau mày. Bị phong tỏa, công ty cô gây chuyện à? Nữ giám đốc cười lạnh, giọng đầy châm chọc. Không phải công ty chúng tôi gây chuyện, mà là ông hại chúng tôi. Ông có biết không, sếp lớn đã bị bắt rồi. Tiếp theo có khi sẽ đến lượt ông đấy. Lời nói của cô ta khiến Tổng Giám đốc Cù sững sờ trong giây lát. Ngay sau đó, ông ta nghiến răng, lạnh giọng quát. Cô nói rõ đi, ý cô là gì? Nữ giám đốc hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào sáng nay. Sáng nay, tôi vừa về công ty liền lập tức báo cáo kế hoạch với sếp. Sếp ngay lập tức tổ chức cuộc họp, vừa xác định kế hoạch vừa triển khai luôn. Biết bên ông đang gấp, chúng tôi vừa xây dựng nội dung vừa đồng thời đăng bài bôi nhọ nhà ma Phong Đô lên mạng. Bước đầu tiên, chúng tôi cho người lên Chư U, tạo một bài đăng giả vờ thảo luận. Không biết mọi người có cảm thấy lạ không? Tôi luôn thấy nhà ma Phong Đô rất kỳ lạ. Ai từng đến đó chưa? Có thể chia sẻ cảm nhận không? Tưởng như chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế đã được tính toán sẵn. Một nhóm tài khoản khác lập tức vào bình luận, hướng dư luận theo hướng tiêu cực. Cách chương.